Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 548, Hằng Duy đả kích. Sáng tạo vũ trụ, đại kết cục, trốn, thân là sáng thế thần. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Chu Dương thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Đây là vượt qua thường nhân tưởng tượng thực lực cảnh giới. Khủng bố đến không biên giới. Đây tuyệt đối là siêu việt sáng thế thần cảnh giới trí cao. Tựu giống với thánh nhân đối mặt sáng thế cấp, gầy yếu một dạng, sáng thế cấp đối mặt vĩnh hằng cấp, đồng dạng yếu ớt vô cùng. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, lưu lại chắc chắn phải chết. Hơn 10 sáng thế thần không có một người dám dừng lại cùng Chu Dương liều mạng. Mỗi người lấy ra mình mạnh nhất chạy thoát thân thủ đoạn. Bỏ mạng bàn chạy về phía bốn phương tám hướng. Chạy cái gì a? Lưu lại chúng ta hào hào sướng nói chuyện một hồi nhân sinh. Chu Dương nói rõ tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Đã bay ra mấy vạn vạn bên trong. Thậm chí bay trở về mỗi người thế giới sáng thế thần nhóm đã trở lại tại chỗ. Bọn hắn chuyển qua đầu. Không dám tin nhìn thấy Chu Dương. Đây là cái thủ đoạn gì? Lực lượng thời gian sao? Bọn hắn vì sao không có cảm nhận được bất kỳ vật gì với bọn hắn tranh đoạt thời gian quyền khống chế? Không, phải nói bọn hắn tầng thứ quá thấp. Căn bản không có tư cách cảm nhận được. Chính là ngươi giễu cợt ta vô cùng tàn nhẫn đúng không? Chu Dương nhìn về phía Y Mễ Nhi. Nụ cười rất lạnh. Liên tính thực lực của ngươi đột phá sáng thế cấp thì thế nào? 190, sáng thế thần là bất diệt đấy. Liên tính ngươi có thực lực giết ta, trải qua một khoảng thời gian, ta sẽ trọng sinh. Đối với người bình thường lại nói, ngàn năm, vạn năm là cực kỳ rất xa thời gian. Đối với sáng thế thần lại nói, chỉ là đạn chỉ nháy mắt mà thôi. Ví dụ như Phạm Thiên. Nghỉ ngơi chính là lấy kỷ nguyên làm tính toán. Vậy ban cho ngươi vĩnh hằng phai mờ. Chu Dương giơ ngón tay lên, hướng về phía Y Mễ Nhi hư không nhất chỉ. Toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động, phảng phất không chịu được Chu Dương một chỉ chi uy. Thậm chí toàn bộ sáng thế thần đều có dự cảm, nếu như Chu Dương toàn lực bạo phát, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều muốn sụp đổ. Đây là một loại vô giải lực lượng. Đây là một loại lực lượng vô địch. Hắn Chu Dương chính là thế gian trí cường. Y Mễ Nhi nụ cười ngưng tụ ở trên mặt. Thân thể vỡ nát, không có ở thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phảng phất liền dạng này từ vũ trụ bên trong xóa đi. Vô luận là ra đời, vẫn là nàng sáng chế đời tất cả, đều hướng theo nàng biến mất mà hóa thành hư vô. Y Mễ Nhi là ai? Toàn bộ sáng thế thần liên quan tới nàng ký ức đều bắt đầu biến mất. Triệt để quên lãng sự tồn tại của nàng. Một cái sáng thế thần tại trước mặt bọn họ vẫn lạc. Ồ, rơi xuống sáng thế thần là ai? Vì sao không nhớ rõ? CJF, toàn bộ sáng thế thần đều vì loại tình huống này mà khủng hoảng. Quá đáng sợ. Đây là một loại vô giải lực lượng. Bọn hắn có loại dự cảm, xóa sáng thế thần đem không còn tồn tại, bởi vì cái vũ trụ này chưa từng có dấu vết của ngươi. Ngươi lại làm sao có thể lại lần nữa sống lại? Chúng ta biết sai rồi, van xin ngươi thả chúng ta một con đường sống đi. Toàn bộ người hướng về phía Chu Dương mở miệng cầu xin tha thứ. Trong ánh mắt tất cả đều là khủng hoảng, bọn hắn quá sợ. Hơn 10 sáng thế thần sắc mặt trắng bệch, sợ hãi tại bọn hắn lý do từ nhưng mà sinh. Đây là từ đám bọn hắn đản sinh đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được loại tâm tình này. Dù sao, bọn hắn sinh ra chính là thế gian trí cao, vô địch cùng đời tồn tại, liên tính cùng đẳng cấp, tối đa chiến dùng bọn hắn. Chỉ cần không bị nhiều cái sáng thế thần vây xem, cũng sẽ không có rơi xuống nguy hiểm. Cho dù chết, bọn hắn trải qua 5 tháng khá dài cũng sẽ quan trọng sống lại. Thẳng đến Chu Dương Đại Ma Vương đi ra, hắn đại biểu sáng thế cấp thần thoại kết thúc. Đã muộn, các ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Nơi này ứng là của các ngươi đường về. Chu Dương lần nữa dựng thẳng ngón tay. Hơn 10 sáng thế thần lần nữa trốn hướng về 4 phương 8 hướng. Bọn hắn không muốn chết. Tức thì biết rõ đây là phí công vùng vẫy. Bọn hắn còn là muốn thử một chút. Chu Dương khóe miệng treo một vệt cười tà. Hàng Duy đả kích. Tiện tay hướng về phía hư không một chút. Hơn 10 sáng thế thần động tác toàn bộ đứng im. Phảng phất hoàn toàn ngưng kết. Không cách nào di động chút nào. Bọn hắn hết thảy tất cả đều toàn bộ đứng im. Hết thảy tất cả. Chu Dương tiện tay ngăn lại. Khu vực này cư nhiên biến thành một bức tranh. Không sai. Thế giới cư nhiên từ thế giới chân thật biến thành một bức tranh quyển. Từ cao thứ nguyên hạ xuống thấp thứ nguyên. Từ 3 chiều, 4 chiều hạ thấp 2 chiều. Bàn tay nhẹ nhàng tại trên bức họa đánh. Bức họa biến mất. Không biết dấu vết. Bàn cổ lăng lăng nhìn thấy hết thảy các thứ này. Mở to miệng mong thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Chu Dương thực lực khủng bố không biên giới. Ngay cả hắn người đứng xem này đều phát ra từ nội tâm run rẩy. Hắn không nhịn được đối với Chu Dương quỳ bái. Ta nguyện ý hầu hạ ngươi làm chủ. Bàn cổ mặc kệ Chu Dương có hay không ác ý, mở miệng hạ thấp tư thái của mình. Dạng này bảo toàn tánh mạng tỷ lệ đem sẽ gia tăng thật lớn. Không có hứng thú. Nếu như là Chu Dương không có trở thành vĩnh hằng cấp lúc trước, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng là bây giờ, người biết đối với thu phục một con kiến cảm thấy hứng thú không? Ta nguyện ý lại lần nữa khai thiên bổ địa. Bàn cổ lại thêm một câu. Hắn vô cùng muốn bảo vệ tính mạng của mình. Khai thiên, không cần thiết. Chu Dương vung tay lên. Còn đang kéo dài sụp đổ đại thiên thế giới trong nháy mắt đình trì. Trong nhấp nháy đã khôi phục lại bộ dáng của ban đầu. Bàn cổ cần kiệt lực mà chết. Thậm chí đem sáng thế thần khí bàn cổ khai thiên phủ đều muốn sụp đổ mới có thể hoàn thành sự tình. Chu Dương nhấc nhấc tay liền có thể làm được. Giữa hai người chênh lệch lớn như vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn không tại một cấp độ. Hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Chu Dương đối với bàn cổ không có ác cảm. Không có làm khó hắn. Dứt tiếng, Chu Dương đã từ biến mất tại chỗ vô tung. Đến lúc hắn lúc xuất hiện lần nữa. Đã nhảy ra cái vũ trụ này. Đi tới bao la trong hư không. Đây là một mảnh hỗn độn khu vực. Không thấy một tia sáng ngời. Ngoại trừ hắc ám cùng hư vô. Là thứ gì cũng không có. Ta nói, cái thế giới này phải có vũ trụ. Mới vũ trụ, xuất hiện cho ta. Một cái xa xa so với đại thiên thế giới còn muốn khổng lồ nghìn lần to đại viên cầu xuất hiện. Nó bao hàm tất cả. Bên trong nắm giữ một cái thứ nguyên cùng tiểu thế giới sinh diệt. Bọn chúng sinh thành cùng hủy diệt đều ở Chu Dương trong một ý niệm. Nhất niệm vũ trụ thành. Chu Dương lấy ra mộng yểm luân hồi địa bàn, lần lượt từng bóng người từ bên trong xuất hiện. Từ nay về sau, bọn hắn khoái trá sinh hoạt chung một chỗ, sinh hoạt tại Chu Dương sáng tạo thế giới mới. Tân vũ trụ, vung tiêu, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.